Sai loạn hồng trần, chương 77, phi thố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhã gian Phượng Minh lâu, mấy nữ tử xinh đẹp cầm bầu rượu, quạt tròn, hầu hạ mọi người thưởng thức rượu và thức a vây quanh bàn cẩm thạch khắc hoa, tám vị nhân vật muôn hình muôn vẻ thoải mái cười lớn uống rượu, bọn họ đầy mặt hồng quang khen tặng nhau, nịnh bợ lẫn nhau. Tren thạch trác người ngồi ở giữa là phò mã gia Giang Ngọc và một nam nhân trung niên thần thái phi dương. Những người khác cũng không phải nhân vật đơn giản, bọn họ đều là những long đầu lão đại trong thương giới của Nam Triều. Người lúc này đang ngồi cùng phò mã gia Giang Ngọc đó là lão đại Phùng Đại Hải trong các long đầu lão đại. Nói đến nơi bắt nguồn của tơ tằm ngự dụng của Giang Đô Hầu Phủ và Hoàng Cung Đại Nội lại đều là từ chỗ Phùng Đại Hải hắn. Những người khác có Vương Lão Bản bá chủ vải bông, Tôn Trường Quỹ chuyên buôn bán rượu, còn có Âu Dương Thanh Hoa bang chủ Thanh Long bang cùng với Lý Tổng Tiêu Đầu của Giang Nam Xương Vận Tiêu Cục. Trung niên nam tử mặt mày hớn hở bưng chén rượu, đứng lên, cười nói với mọi người. Hôm nay Phùng Đại Hải ta may mắn có thể ở Phượng Minh lâu của phò mã gia mời được đương kim phò mã gia và các vị huynh đệ đứng đầu thương giới, đến chúc mừng sinh thần cho Phùng Đại Hải ta, thực sự là phúc khí Phùng mỗ đã tu luyện mấy đời. Đến, các vị huynh đệ, Phùng mỗ uống trước ba chung, ở đây cảm tạ tâm ý của các vị. Nói xong trung niên nam tử liền nâng chén uống cạn. Vương lão bản buôn vải một thân nho nhã ở bên cạnh vớt chòm râu dài, lại trêu chọc cười nói. Phùng huynh, hôm nay quá khách khí, chúc thọ huynh đệ là chuyện bọn ta nên làm, huống hồ chúng ta đã lâu chưa từng tụ hội cùng phò mã gia. Giang Ngọc lắc đầu mỉm cười, đứng dậy, nâng chén mỉm cười đáp lễ. Phùng huynh hôm nay thế nào lại khách khí như vậy, ở đây ngoại trừ vị tiểu huynh đệ này, bản hầu không xem là người ngoài, chúng ta ngồi trên bàn này đều là bằng hữu. Không nên khách khí xa lạ như thế. Đến, hôm nay là sinh thần của Phùng huynh đệ chúng ta đều là đến chúc mừng ngươi. Bản hầu cũng ở chỗ này chúc Phùng huynh hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay, tài thông bát phương, phúc tinh cao chiếu. Mấy người khác thấy phò mã ra đứng lên kính rượu Phùng Đại Hải cũng đều đứng lên cùng nâng chén kính người đứng đầu thương nhân ba giới, sau đó lại là một hàn huyên. Mọi người ngồi xuống, Giang Ngọc ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía thiếu niên trẻ tuổi vẫn yên tĩnh ngồi đối diện, liền mỉm cười hòa nhã cầm chén rượu nhẹ nhàng hướng về phía thiếu niên kia, hỏi. Vị tiểu huynh đệ này nên xưng hô thế nào? Bản hầu cũng là lần đầu tiên gặp ngươi. Vị nào có thể giới thiệu cho bản hầu một chút không? Một bên Phùng Đại Hải vỗ đầu, rồi lại lắc đầu mỉm cười. Ngươi xem đầu óc của ta thực sự là hồ đồ rồi, đã quên giới thiệu với phò mã gia và chư vị, đến, Dũng Nhi, mau đứng lên bái kiến phò mã gia và các vị thúc thúc bá bá. Thiếu niên trẻ tuổi nghe Phùng Đại Hải nói, liền nhẹ nhàng đứng dậy, không chút hoang mang cúi đầu xuống hướng phò mã gia một thân bạch y cung kính chắp tay hành lễ. Bái kiến phò mã gia, tại hạ họ Thiếu tên một chữ Dũng, là người mới vừa từ ngoại thành đến Giang Nam nương tựa Phùng thúc phụ. Phò mã gia thực sự chưa từng gặp qua Thiếu Dũng, Phùng Đại Hải gật đầu, lại nói với Giang Ngọc và mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một chất nhi họ hàng xa nhà phu nhân ta, lần này là tới tìm nơi nương tựa, nhà của ta vừa lúc cũng không có nhi tử kế thừa sản nghiệp, hài tử này lại thông minh ổn trọng nên ta liền để hắn ở chỗ ta học chút bản lĩnh kinh doanh, cũng xem như trải nghiệm một phen. Phùng mỗ hôm nay dẫn hắn đến cũng là muốn giới thiệu với mọi người một chút, sau này ngẫu nhiên có một số việc buôn bán nhỏ tại Giang Nam, sẽ toàn bộ giao cho hậu sinh này, mong rằng chư vị bằng hữu chiếu cố hài tử này nhiều hơn. Mấy người nghe được Phùng Đại Hải nói như vậy, tất cả đều đứng dậy chắp tay nói phải, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc nhìn thiếu niên sắc mặt bình thường, đang ôn hòa mỉm cười kia một phen, sau đó lại cùng thiếu niên hàn huyên, chúc mừng một hồi rồi lại tiếp tục kính rượu. Giang Ngọc nghiêng mắt nhìn thiếu niên thanh y kia một chút, phát hiện thanh y thiếu niên này nhìn như 15-16 tuổi, tuy là vẫn cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt nhưng này thẳng sống lưng khí chí không thấp, không giống như tục nhân. Như vậy cũng đúng, nghĩ đến long đầu lão đại của thương giới Phùng Đại Hải thế nào sẽ tín nhiệm mà đem việc kinh doanh khổng lồ đều giao vào tay hậu bối. Nhưng, trong lòng Giang Ngọc vẫn là có chút nghi vấn và không giải thích được, nàng lại nhẹ nhàng từ trong tay nữ tử xinh đẹp phía sau cầm lấy một chung rượu, tùy ý nâng lên cười nói với thiếu niên. Người tên Thiếu Dũng, tên rất hay, là một cái tên khí phách lăng nhiên. Tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Xem ra cũng bất quá là 15-16 tuổi, không nghĩ tới lại được Phùng lão đại của bọn ta tín nhiệm như thế, đem việc kinh doanh ở Giang Nam đều giao cho thiếu tiểu huynh đệ. Át hẳn thiếu huynh đệ là có năng lực hơn người. Sau này, tiểu huynh đệ cần phải chiếu cố việc buôn bán của Giang Đô Hầu Phủ nhiều hơn. Hầu Phủ ta phần lớn sản nghiệp tơ lụa đều phải trông cậy vào Phùng đại ca. Bản hầu cần phải dựa vào thiếu tiểu huynh đệ đây nhiều hơn. Thành y thiếu niên ngẩng đầu, đứng lên, mỉm cười hòa nhã nhìn Giang Ngọc, không nhanh không chậm cung kính trả lời. Phò Mã gia chê cười rồi. Tiếu Dũng năm nay cũng đã tròn 18 tuổi, mọi người trong nhà vẫn luôn nói Tiếu Dũng không phát triển. Cho nên mới có vẻ nhỏ hơn so với tuổi thật. Tiếu Dũng sau này có thể cống hiến sức lực cho Giang Đô Hầu Phủ thực sự là vạn phần vinh hạnh. Sau này nếu như có gì làm không được chu toàn, hoặc làm không thỏa đáng, còn muốn xin Phò Mã gia cùng các tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tiếu Dũng, dĩ nhiên cốc cung tận tụy, chăm chú làm việc, nói xong thiếu niên liền uống cạn chung rượu trong tay, nhìn Giang Ngọc gật đầu một cái, mỉm cười ngồi trở lại chỗ của mình. Giang Ngọc nghe thiếu niên nói xong, cũng nhẹ nhàng gật đầu với hắn, uống cạn chung rượu, nói. Tiểu huynh đệ quả là người sảng khoái, có Phùng lão đại ở đây, chúng ta sau này vạn sự đều dễ thương lượng. Nói xong, nàng khẽ nhíu mày quan sát tướng mạo kỳ quái của thiếu niên, khuôn mặt của thiếu niên vốn dĩ cũng không tệ lắm, nhưng vẫn luôn cảm giác có chỗ nào đó không quá thích hợp. Có lẽ là bởi vì má trái của thiếu niên đột nhiên trống rỗng mọc ra một nốt ruồi đen lớn bằng hạt đậu, mà trên nốt ruồi lại mọc một sợi lông dài màu đen. Nhìn qua, làm cho người ta luôn có một chút cảm giác khó chịu rất không thoải mái. Giang Ngọc âm thầm thở dài, thầm nghĩ, một thiếu niên tốt chỉ tiếc diện mạo này lại có một nét bút hỏng, ai? Quả nhiên là nhân vô thập toàn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam Sương Vận Tiêu Cục Lý Tổng Tiêu đầu cao to đen béo nghe xong ngôn từ khéo léo của thiếu niên, trong lòng càng yêu thích cũng nâng chén nói với thiếu niên. Tiểu huynh đệ sau này cùng bọn ta không cần giữ lễ tiết, ngươi sau này có chuyện gì cần đến Giang Nam Sương Vận Tiêu Cục của ta, chỉ cần nói với ta một tiếng, toàn bộ Nam Triều này không có chỗ nào tiêu cục bọn ta không đến được, ngươi sau này nếu như muốn vận chuyển hàng, hoặc vật gì đó, cũng chỉ cần nói một tiếng, lão Lý ta, bảo đảm hàng hóa của ngươi toàn bộ hành trình bình yên vô sự. Thuận lợi đến nơi, Tôn Trường Quỹ chuyên buôn bán rượu nghe Lý Tổng Tiêu đầu nói xong, trêu ghẹo. Được rồi, ngươi cũng đừng tuyên truyền nữa, người của cả Nam Triều này đều biết danh tiếng vang dội của ngươi rồi. Ngươi tội gì còn muốn mèo khen mèo dài đuôi đây? Tiểu huynh đệ, lão Tôn ta sẽ không nhiều lời, kính trước một chung, sau này nếu như ngươi muốn uống rượu gì chỉ cần nói với ta, ngay cả ngự tửu chuyên cung cấp cho Hoàng Trung, nếu như ngươi muốn, lão Tôn ta cũng liền cho ngươi. Cáp, thiếu niên nghe mấy người kia nói, gật đầu nói lời cảm tạ khéo lóe lại phóng khoáng giao tế cùng những người đứng đầu thương giới. Ánh mắt sáng tỏ tất cả đều nhìn vào trong mắt của vị phò mã gia Giang Ngọc khôn khéo cẩn thận tỉ mỉ, người này quả thật là phi phàm. Có lẽ lại là một kỳ tài thương nghiệp tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trong mắt Giang Ngọc tràn đầy thưởng thức tán thán, nhân tài như thế quả thật là hiếm có, xem ra ánh mắt của Phùng Đại Hải coi như là không tệ, nhân tài bảo bối như vậy quả thật là trăm năm khó gặp. Rượu ngon, món ngon, mỹ nhân, anh hùng, ồn ào náo nhiệt vẫn đang tiếp tục, có lẽ các nam nhân này lúc bàn chính sự quả thật đều thích dùng rượu kết bạn. Lúc về khuya, mọi người cuối cùng tàn cuộc, trong hầu phủ, Giang Chí Viễn nhẹ nhàng đỡ Phò Mã gia đã có chút men say, đi về phía trước. Giang Ngọc men say giặt rào khoác lấy hai vai Giang Chí Viễn, choáng váng yếu ớt hỏi. Việc ta muốn ngươi làm, đều làm thỏa đáng rồi. Giang Chí Viễn đỡ lấy thắt lưng của người đó, gật đầu trả lời. Hầu gia yên tâm, hôm qua Chí Sa cũng đã xử lý thỏa đáng, ba người cũng đã an toàn đưa trở lại Sơn Đình, khế đất cùng khế bán thân của bọn họ cũng đều giao cho đồng cô nương. Chỉ là số tiền khổng lồ này, hầu gia, nếu như bị lão hầu gia biết thì nên làm thế nào? Giang Ngọc cuồng tiếu cúi đầu dán sát vào bên tai Giang Chí Viễn, nói nhỏ. Chí Viễn đừng quan tâm, phụ thân nếu như biết ngươi cứ nói là ta sử dụng chi dùng trang bị cho hiểu thiên hạ. Phụ thân, nhất định sẽ không nghi ngờ. Nói xong, liền thấy phía trước đi đến hai bóng người. Đậu Nhi theo sau Vĩnh Ninh công chúa rất nhanh đã đi đến, Vĩnh Ninh công chúa nhìn Phò Mã gia được Giang Chí Viễn đỡ lấy toàn thân tràn đầy mùi rượu, trong lòng rất khó chịu, nàng nhíu mày oán giận kéo lấy người đang say rượu đáng ghét kia. Ta nói đã trễ thế này, trời cũng sắp sáng nàng còn không trở về, thì ra là chạy ra ngoài uống rượu hoa. Nàng thế nào cũng không báo cho bản công chúa biết một tiếng. Giang Chí Viễn thấy là công chúa, sợ nàng phát giận với Phò Mã gia, liền vội vàng cúi người hành lễ cung kính trả lời. Công chúa đừng trách cứ Phò Mã gia, hôm nay đều là muốn gặp mấy nhân vật hết sức quan trọng cho nên hầu gia mới có thể uống nhiều một chút, Chí Viễn vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố. Công chúa yên tâm, Vĩnh Ninh công chúa gật đầu, nhìn Giang Chí Viễn một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không có Giang Chí Viễn nữa, bản công chúa tới chiếu cố nàng là tốt rồi, ngươi lui xuống đi. Giang Chí Viễn có chút lo lắng mong mỏi nhìn Giang Ngọc một cái, liền thấy Giang Ngọc nhẹ nhàng gật đầu với nàng, ý bảo nàng lui xuống, Giang Chí Viễn lúc này mới chậm rãi xoay người nặng nề rời đi. Vĩnh Ninh công chúa bĩu môi nhìn Giang Chí Viễn quyến luyến rời đi, lại nhẹ nhàng liếc nhìn Giang Ngọc lắc đầu cười khẽ, trong lòng phức tạp, nàng thật sự không hiểu phò mã thối này có phải đầu óc có vấn đề hay không, tự mình hiểu rõ bản thân là một nữ nhi còn muốn cùng các nam nhân này ôm ôm ấp ấp. Chờ ngày mai nàng ấy thanh tỉnh một ít, nàng nhất định phải giáo huấn nàng ấy một chút, làm cho nàng ấy biết cái gì là tam tòng tứ đức. Cách chương.